Trọng sinh chi tồn tại, chương 74, thành lập đoàn đội, góc truyện audio.com. Tòa nhà đăng ký đoàn đội của căn cứ thủ đô chính là trụ sở hành chính trước đây của chính phủ. Nằm ở vị trí trung tâm của khu vực mậu dịch, tòa nhà với lối kiến trúc đặc trưng kiểu châu Âu, được sơn màu vàng kem, to lớn sừng sững lại mang theo vài phần uy nghiêm, tất cả mọi thủ tục về đoàn đội đều phải tới nơi này để giải quyết. Ví dụ như thành lập đoàn đội, giải tán đoàn đội, đổi đội trưởng hoặc đội phó của đoàn đội, thêm đội viên, loại bỏ đội viên, trong mặt thế, con người bắt buộc phải thích nghi với hoàn cảnh thời thời khắc khắc phải chiến đấu. Phải giành giật lương thực, phải tăng mạnh thực lực, mỗi một ngày trôi qua đều có không biết bao nhiêu đoàn đội được sinh ra và bao nhiêu đoàn đội bị giải tán hoặc diệt đoàn trong lúc làm nhiệm vụ. Bởi vậy, tòa nhà đăng ký đoàn đội không lúc nào không người ra kẻ vào. Thời điểm Nam Cung Lãnh Dạ cùng với Cố Diệp Ninh đi tới nơi này. Vừa bước chân vào cửa đại sảnh, bên trong vốn đang hỗn loạn ồn ào đột nhiên im bặt. Những người ở trong đại sảnh không khỏi dừng lại hành động của mình. Chuyển ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người mới xuất hiện. Một vài người bị ngoại hình xuất sắc của cả hai làm cho thất thần. Mà một vài người khác có địa vị và thế lực không thấp trong căn cứ, đều nhận ra được Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Diệp Ninh. Bị thân phận của hai người họ dọa cho một trận, vốn bởi vì hành động trong bữa tiệc ngày hôm qua, đã có không ít người âm thầm phán đoán về mối quan hệ giữa Nam Cung Đại Thiếu Gia cùng Cố Tam Tiểu Thư. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa tận mắt chứng kiến hai vị này đi chung với nhau. Mọi người trong nhất thời vẫn không khỏi hoang mang hỗn loạn. Hai người này rốt cuộc quen biết nhau như thế nào vậy? Sao trước giờ chẳng có chút thông tin tin tức gì? Nam Cung gia tộc với Cố gia tộc, chung quy hai gia tộc lớn này, đang có âm mưu gì? Lãnh Dạ, bọn họ làm sao vậy? Cố Diệp Ninh phát hiện không khí thực bất thường, không khỏi khẽ nhíu mày, quay đầu thấp giọng hỏi Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng bên cạnh. Tôi nghĩ, bọn họ phản ứng như vậy, hẳn là đã đoán được ít nhiều về thân phận của chúng ta. Cho nên mới bị dọa mà thôi. Không cần để ý tới bọn họ làm gì. Nam Cung Lãnh Dạ cong khóe môi, giải thích cho cô, thái độ của anh vô cùng bình thản. Không có chút luống cuống gì khi thân phận bị phát hiện. Dù sao ngay từ đầu, anh cũng đã không có suy nghĩ che giấu. Ở căn cứ thủ đô này, mọi người tuy bị phân chia thành khu vực ngoại thành, khu vực cấp 1, khu vực cấp 2 và khu vực cao cấp, thế nhưng có bất cứ tiếng gió nào ở khu vực cao cấp. Các khu vực còn lại đều có thể nghe ngóng được, việc Cố gia náo loạn với Đoan Mộc gia ngày hôm qua. Có muốn che giấu cũng chẳng che giấu được, mà thân phận cùng diện mạo của Cố Diệp Ninh đương nhiên cũng đã được lan rộng ra khắp toàn căn cứ. Khiến cô trở thành một nhân vật nổi tiếng, bất đắc dĩ. Hiện tại cô lại xuất hiện chung với một nhân vật nổi tiếng khác là Nam Cung Lãnh Dạ. Không gây chú ý mới là lạ đấy. Ừ, nhận được đáp án thắc mắc, cô gật đầu, xong cũng không hỏi thêm gì nữa. Từ nhỏ tới lớn luôn luôn bị người khác nhìn chằm chằm. Cố Diệp Ninh bày tỏ cô đã quen rồi. Rất nhanh liền có thể xem nhẹ những tầm mắt nóng rực đang hướng về phía mình. Cô tự nhiên tiếp tục nói chuyện với Nam Cung Lãnh Dạ. Lãnh Dạ, anh nói xem, chúng ta nên đặt tên đoàn đội là gì? Cái này tôi cũng chưa nghĩ tới. Cô có ý kiến gì không? Hai người vừa đi về hướng quầy đăng ký đoàn đội, vừa bàn luận, theo như bọn họ được biết. Mỗi đoàn đội ở căn cứ thủ đô này khi đăng ký đều phải đăng ký một cái tên riêng biệt. Tôi đặt tên tệ lắm đó. Cô nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, tỏ ý đừng đùn đẩy nhiệm vụ đặt tên này cho mình. Trước quầy đăng ký đoàn đội, có một đoàn người khá dài đang đứng chờ tới lượt. Cả đoàn người dài như vậy, đứng thành từng tốp riêng rẽ với nhau. Xem ra mỗi tốp đều là những đoàn đội mới sắp sửa được ra đời. Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh rất lịch sự nối tiếp xếp hàng không chen ngang. Tiếp tục suy nghĩ xem nên đặt tên cho đoàn đội sắp đăng ký của mình là gì. Cả hai hoàn toàn không biết sự xuất hiện của mình đã gây cho những người đang đứng trong hàng tâm trạng cùng cảm xúc như thế nào. Từ thanh âm xì xào bốn phía xung quanh, đám người kia đã biết được hai vị đây chính là thiếu gia tiểu thư của hai gia tộc Nam Cung gia cùng Cố gia. Hu hu hu hu, đứng cạnh danh nhân kiểu này. Quả thực khiến cho đám thường dân bọn họ đầy áp lực vô cùng mà. Có người vốn cũng tính toán đi tới tiếp cận Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh. Thế nhưng lại bị vẻ ngoài lạnh lùng của Nam Cung Lãnh Dạ dọa cho không dám động đậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền tới lượt của hai người. Xin hỏi hai vị đây muốn đăng ký đoàn đội sao? Thấy đôi nam thanh nữ tú vừa tiến tới trước quầy đăng ký của mình. Nữ nhân viên gương mặt thanh tú đang ngồi chờ không khỏi toát mồ hôi. Cô nàng lắp bắp mãi mới nói hỏi câu, trong lòng áp lực không thôi, chỉ sợ bản thân nhỡ gây ra điều gì đắc tội tới hai vị danh nhân này. Phải, Nam Cung Lãnh Dạ gật đầu ngắn gọn đáp, cho hỏi đoàn đội tên là gì, có bao nhiêu thành viên, đội trưởng cùng đội phó là ai? Cô nhân viên máy móc lặp lại câu hỏi, ánh mắt nhìn hai người trước mặt mang theo mê hoặc cùng ngây ngốc. Được rồi, con gái thích ngắm mỹ nam, điều này không hề sai. Thế nhưng vì cái gì? Hiện tại tới cả mỹ nữ, cô ta cũng thích ngắm vậy. Đội viên, cô cứ ghi bốn người vào đi. Có anh ấy là Nam Cung Lãnh Dạ, tôi là Cố Diệp Ninh. Thêm hai người nữa là Mạc Sở Minh cùng Mục Hoàng. Cố Diệp Ninh chỉ vào Nam Cung Lãnh Dạ, sau đó lại chỉ vào mình, liệt kê thêm tên của hai người Mạc Sở Minh cùng Mục Hoàng. Còn Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong cùng Minh Tu, cô phải trở về hỏi qua xem bọn nhỏ có muốn gia nhập không đã rồi lại bổ sung sau. Đội trưởng là Nam Cung Lãnh Dạ, còn đội phó thì là Mặc, đội phó là cô ấy. Thấy Cố Diệp Ninh muốn để Mặc Sở Minh làm đội phó, Nam Cung Lãnh Dạ lập tức cắt ngang đoàn đội lấy tên là Dạ Ninh đi. Đoàn đội này thành lập, thì thực Nam Cung Lãnh Dạ cũng có vài phần tâm tư riêng. Anh muốn bản thân làm đội trưởng còn để Cố Diệp Ninh làm đội phó. Thứ nhất, như vậy sẽ cân bằng được thế lực, để cho cả người của Nam Cung gia lẫn người của Cố gia đều có địa vị cùng quyền lực trong đội ngũ. Vì anh biết là Cố Diệp Ninh cùng những người khác sẽ chẳng để tâm gì đâu. Nhưng chung quy vẫn phải chú ý đề phòng, không để cho người khác có cơ hội ly gián. Thứ hai, đoàn đội này được thành lập ra, anh muốn coi nó như một đứa con tinh thần của bản thân mình cùng Cố Diệp Ninh. Anh là đội trưởng, nhận trách nhiệm chỉ huy cùng gánh vác toàn bộ đoàn đội. Giống như một người cha, mà Cố Diệp Ninh làm đội phó, không chỉ có thể cùng anh kề vai sát cánh, mà còn nhận nhiệm vụ chăm lo chỉnh đốn đội ngũ như một người mẹ. Vì Nam Cung Lãnh Dạ biết, đây chỉ là tưởng tượng của bản thân mình. Nhưng điều này vẫn khiến cho anh rất vui sướng. Dạ Ninh, không thể ngờ được, Nam Cung Lãnh Dạ lại quyết định đặt cái tên này. Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh. Thấy cô ngạc nhiên, anh chỉ cười cười, nói đây là đoàn đội do tôi và cô thành lập mà. Hành động ghép tên một cách ấu trĩ như vậy, có lẽ chỉ có học sinh tiểu học mới làm. Vậy mà hiện tại, Nam Cung đại thiếu lại không chút áp lực noi theo. Chung quy, người ta khi yêu vào, dù bình thường trí thông minh có cao tới đâu, cũng sẽ có nhiều lúc trở nên ngớ ngẩn. Vì anh hai má có chút đỏ bừng lên, Cố Diệp Ninh không hiểu vì sao khi nghe thấy cái tên Dạ Ninh này, lại cảm thấy xấu hổ. Khụ, được được, để tôi ghi thủ tục cho hai người. Không khí quá mức hưởng phấn, khiến cho cô nhân viên cũng nhịn không được ho khan. Vội vội vàng vàng ghi chép làm thủ tục, cô nhân viên cũng thức thời không hề thắc mắc về chuyện vì sao đoàn đội của bọn họ chỉ đăng ký có 4 thành viên. Vì quy định là 5 người mới được thành lập đoàn đội. Nhưng vậy thì sao chứ? Mớ quy định kia rõ ràng chẳng có một chút tác dụng nào khi đứng trước các vị thiếu gia tiểu thư của các gia tộc lớn. Càng đừng nói tới hai vị trước mắt này còn là người của Nam Cung gia tộc cùng Cố gia gia tộc. Không ai thần kinh mà đi thắc mắc hay kiến nghị về chuyện thiên vị trắng trợn như vậy. Bởi vì mọi người hiểu, công bằng từ trước tới nay chưa bao giờ từng tồn tại. có quyền lực, có khả năng được thiên vị mà không lợi dụng điều này để đạt được thứ mình muốn. Đấy mới là hành động ngu ngốc, thủ tục đăng ký cũng không quá phức tạp. Hai người chờ một lúc thì cô nhân viên đã ngẩng đầu lên nói. Đoàn đội của các vị hiện tại đã được thành lập, tên cùng thông tin đã được ghi vào trong danh sách của căn cứ. Nếu có bất cứ thay đổi nào liên quan tới đoàn đội, xin hãy tới đây để làm thủ tục. Một lần nữa xin chúc mừng đoàn đội Dạ Ninh được thành lập. Cảm ơn, Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh gật đầu với cô nhân viên. Sau đó cũng không tiếp tục nán thêm ở đây nữa. Hai người không hề biết, thời điểm cả hai mới rời khỏi tòa nhà đăng ký đoàn đội kia không bao lâu, thì toàn bộ cao tầng của căn cứ thủ đô đã biết được tin Nam Cung Đại Thiếu Gia cùng Cố Tam Tiểu Thư hợp tác thành lập đoàn đội. Quả thực, thông tin trong căn cứ này quá mức nhanh nhạy và linh thông. Cũng muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Trưa nay mọi người trong nhà sẽ về ăn cơm chưa? Nếu không thấy tôi về, bọn họ nhất định sẽ náo loạn một hồi. Hai người đi dạo thêm ở khu mậu dịch một chút, thấy chẳng còn gì thú vị cộng thêm cũng đã sắp tới giờ cơm trưa. Cố Diệp Ninh liền quay sang bảo với Nam Cung Lãnh Dạ. Nghĩ tới cảnh tượng mấy ông anh em trai nhà mình, lên cơn. Cô chưa gì đã cảm thấy thái dương co rút, Cố Liệt Hạo nhất định sẽ ném đi vẻ nghiêm túc, cào nhà cào nhào chẳng khác gì bà thím già bên tai của cô. Nói cái gì mà ra ngoài rất nguy hiểm thế này thế nọ. Ăn cơm trưa không đúng bữa sẽ đau dạ dày thế này thế kia. Cố Diệp Phi thì khẳng định sẽ làm vẻ mặt tổn thương đau lòng. Lên án cô, mày chơi quên anh trai, rồi bảo muốn đi tự tử gì đó. Còn Cố Phong Hạ sẽ trưng ra bộ mặt poker face, không nói không rằng, dỗi tới khi cô dỗ được mới chịu thôi. Hiện giờ còn có thêm một Cố Tĩnh Huyên mặt ngoài hiền lành nhưng trong bụng một bồ dao găm nữa ai. Đau đầu nha, thực sự rất đau đầu nha. Thực đáng tiếc, còn đang muốn mời cô tới Nam Cung gia nhà tôi ăn trưa một bữa. Nam Cung Lãnh Dạ tính toán muốn ngầm giới thiệu Cố Diệp Ninh với người nhà của mình. Đáng tiếc, xem ra hôm nay không thể đạt được mong muốn rồi. Để lần sau đi, Cố Diệp Ninh đối với Nam Cung gia cũng mang theo chút tò mò. Nhớ tới đời trước, cho dù mà thế bất ngờ ập tới, gia tộc này vẫn sừng sững như một ngọn núi. Không có bất cứ thế lực nào có thể dung chuyển được quyền lực của nó. Cô thầm nghĩ. Người nhà Nam Cung gia tộc, khẳng định cũng không đơn giản. Hôm qua có gặp qua hai người em của Nam Cung Lãnh Dạ tại bữa tiệc. Thế nhưng bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, cô vẫn chưa được tiếp xúc hay nói chuyện gì với Nam Cung Lãnh Dịch và Nam Cung Nguyên Nguyên. Giờ ngẫm lại, Cố Diệp Ninh cũng có chút cảm thấy tiếc nuối. Có hôm nào rỗi, tôi cũng sẽ mời anh cùng Sở Minh Ca và Hoàng Ca tới Cố gia chơi. Cuối cùng cô còn bổ sung thêm một câu tới lúc đó sẽ chính thức giới thiệu cho anh biết ông ngoại. Cậu cùng với mấy người anh em trai của tôi. Được, anh không chút do dự đồng ý, ngoài mặt thì cười nhưng trong thâm tâm cũng có chút hỗn loạn và bất đắc dĩ. Đương nhiên, anh rất vui vẻ vì cô có ý định để cho mình làm quen với người nhà Cố gia. Đây là một cách thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng cùng coi trọng của Cố Diệp Ninh đối với anh. Nhưng mặt khác, anh cũng có chút lo lắng. Anh em họ Cố vốn đã cực kỳ không vừa mắt mình rồi. Giờ lại còn thêm hai vị trưởng bối như Cố Vân cùng Cố Tiệp Huy. Ai, thật không biết anh có thể toàn vẹn đi ra khỏi nhà họ Cố hay không nữa. Đừng lo, ông ngoại và cậu sẽ rất thích anh. Bọn họ trước kia cũng thường tán thưởng về tài năng của anh. Không biết vì sao lại phát hiện ra anh có chút căng thẳng. Cô cười cười an ủi anh hai tôi tuy mặt ngoài nghiêm túc khó gần vậy thôi. Chứ thực ra không khó nói chuyện lắm đâu. Cả Tiểu Hạ cũng vậy. Thằng bé chỉ say mê nghiên cứu. Chỉ có Phi Phi là tính tình quái gở mà thôi. Ừ tôi biết rồi dù có tốt tính ra sao. Đối mặt với một người muốn cướp bảo bối, nhà mình. Bọn họ có thể cho anh sắc mặt vui vẻ được sao? Tuy nhiên không muốn để cô suy nghĩ nhiều. Nam Cung Lãnh Dạ che giấu tâm tình của bản thân, gật đầu cười nói chập, vợ tương lai của anh, quả thực là khó thu tới tay quá đi mất, đúng rồi, anh cùng Huyên ca chẳng lẽ có hiểu nhầm gì à, tôi quan sát lâu rồi. Từ trước khi tới thủ đô đã vậy, thỉnh thoảng hai người dường như có tranh chấp gì đó. Nhớ tới màn giao phong tối hôm qua hai người Cố Tĩnh Huyên cùng Nam Cung Lãnh Dạ. Cố Diệp Ninh quyết định mở miệng hỏi, một bên người thân của mình, một bên bằng hữu tri kỷ cùng sóng vai chiến đấu, cô không hy vọng mình bị rơi vào tình huống khó xử. Hai người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, nếu có thể hòa giải, trở thành bạn tốt thì thực là điều đáng mừng. Không có gì đâu, Nam Cung Lãnh Dạ vội lắc đầu, tôi cùng Cố Tĩnh Huyên không có hiểu nhầm gì cả. Chẳng qua có lẽ do tính cách không thích hợp, cho nên thỉnh thoảng mới xảy ra tranh chấp, anh cũng đâu thế nói. Cố Tĩnh Huyên ghét cay ghét đắng anh, vì anh có ý với cô, hai người không thể hòa thuận được sao? Nếu không phải hiểu nhầm thì tốt, chẳng qua tính cách không hợp, cái này phải giải quyết làm sao? Cái này cứ để tự nhiên đi, biết đâu sau này có thể trở thành bạn tốt. Thực sự anh không ghét Cố Tĩnh Huyên, chẳng qua với tình trạng hiện tại của hai người, có thể hòa thuận được mới là lạ. Không thể ngờ là bệnh cuồng em gái của Cố Tĩnh Huyên so với ba người Cố Liệt Hạo. Cố Diệp Phi cùng Cố Phong Hạ cũng chẳng thua kém gì. Tôi sẽ cố gắng ở trước mặt Huyên ca nói tốt về anh. Vậy thì cảm ơn cô, chỉ hy vọng là điều này không làm phản tác dụng. Nam Cung Lãnh Dạ bất đắc dĩ nghĩ thầm trong bụng, à, đúng rồi. Tiểu Ninh, dây chuyền hôm nay cô có đeo nó không? Nghiêng đầu làm bộ lơ đãng nhắc tới chiếc dây chuyền, anh hỏi ra thắc mắc của mình suốt từ tối hôm qua. Đồng thời cũng là để chuyển rời đề tài. À, có, thấy anh chỉ vào cổ, cô nhớ tới chiếc dây chuyền mà bản thân cùng Nam Cung Lãnh Dạ tạo ra thời điểm khi đi dạo ở căn cứ thành phố C. Từ bên trong cổ áo móc ra sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình tia chớp được tạo ra từ băng. Dưới ánh mặt trời khúc xạ, lóe ra những ánh sáng bảy màu long lanh, ở trong mặt dây chuyền, một ngọn lửa màu trắng không ngừng lập lòe, càng tăng thêm một phần xinh đẹp, độ ấm từ ngọn lửa cùng độ mát lạnh của băng truyền tới trong lòng bàn tay. Khiến cho Cố Diệp Ninh thích thú không rời tay, sao đột nhiên anh hỏi tới dây chuyền làm gì, không hiểu vì sao tự dưng Nam Cung Lãnh Dạ lại nhắc tới thứ này. Cô có chút tò mò mở miệng hỏi, chỉ là thấy tối hôm qua cô không đeo. Nam Cung Lãnh Dạ cũng lôi từ trong cổ áo của mình ra chiếc dây chuyền tương tự của cô. Chỉ khác, mặt dây chuyền của anh có hình bông tuyết, khi nhắc tới việc tối hôm qua cô không đeo dây chuyền. Trong mắt của anh lóe lên một tia thất vọng cùng buồn bã. Cái đó tại vì hôm qua phải đi dự tiệc, đeo dây chuyền như vậy không thích hợp lắm. Hơn nữa Phi Phi lại tặng tôi một chiếc vòng cổ mới. Rất thích hợp với bộ váy, cho nên tôi liền đeo luôn. Cố Diệp Ninh thấy vậy, có chút luống cuống giải thích. Ai, tôi ngay cả đi dự tiệc cũng đeo dây chuyền này đấy, ngữ khí rõ ràng vẫn bình thản như cũ. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác anh đang ủy khuất cô đã từng nói. Đây là dây chuyền thể hiện cho tình bạn của chúng ta, tôi còn tưởng cô sẽ đeo suốt không cởi xuống khu. Thực xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Có được không, sau này tôi sẽ luôn luôn đeo dây chuyền này. Nắm chặt dây chuyền, cô vội vàng hứa hẹn. Ừ, đạt được mục đích, lúc này anh mới nở một nụ cười khe khẽ. Được rồi, anh mau mau liên lạc với Hoàng ca đi. Thời gian không còn sớm nữa rồi. Nhìn nụ cười vui sướng của Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh vành tai đỏ lên. Không được tự nhiên quay đầu đi. Trời ạ, lại làm sao nữa đây? Vì sao tự nhiên lại cảm thấy Lãnh Dạ đáng yêu cơ chứ? Cái chữ đáng yêu này có thể dùng được trên người Nam Cung đại thiếu sao? GT, cách chương.